Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 433 hoàn toàn chấn nhiếp, lần này tràn cảnh, đích thật là trấn trụ rất nhiều người, kể cả những cái kia xa xa tại thủy vực phía trên đại quân, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, những cái kia đều là bọn hắn đảo chủ, đều là chí cao vô thượng tồn tại, tại cao cao tại thượng vương, nhưng bây giờ không hề có lực hoàng thủ bị chém giết, nguyên một đám hóa thành huyết vụ. Ngao, o o. Tiểu Bạch triệt để nổi giận rồi. Muốn đem ba tháng này đến nay đã bị biệt khuất toàn bộ bạo phát đi ra, hắn âm ba công, chính là chân chính thiên phú thần thông, tại thời kỳ thượng cổ, tuyết thần điêu chính là lợi hại thần thú, tiểu bạch có được nguyên vẹn thần thú huyết mạch, thiên phú của hắn thần thông, xa so dị thú lợi hại nhiều. Tầng tầng sóng âm hóa thành gợn sóng, tại trong hư không nhộn nhạo ra tí ti rung động, những này sóng âm, mỗi một đạo đều giống như lưỡi dao sắc bén, thiết cắt thế gian hết thảy, đồng thời, sóng âm càng là có thể trực tiếp thẩm thấu tiến vào địch nhân bổn nguyên, trọng thương hắn linh hồn, điểm này, cùng Tô Nham Diêm Vương vấn thế ngược lại là có thêm một ít tương tự. Cực lớn sóng âm, cùng tử vong phong bạo dung hợp, đảo loạn khắp chiến trường. Truy phong hóa thành chân thân, trái đột phải xông, nhấc lên từng đợt mãnh liệt kim sắc phong bạo, hắn những nơi đi qua, chắc chắn có máu tươi phiêu đảng, những điều này đều là vương giả chi huyết. Sát sinh ma vương tựu không cần phải nói rồi. Đây là một đầu chính thức ác ma, hung tàn thành tính, thị sát khát máu như mạng, một chỉ màu đen ác ma bàn tay bị hắn qua lại múa, đánh chết lần lượt cường đại yêu vương. Tô Nham đồng dạng sử xuất tất cả vốn liếng, các loại cường đại chiến kỹ toàn bộ bị đánh đi ra, hắn tấn thăng đến nhị trọng thiên, chiến lực vô song, tùy ý đánh ra một đạo thần huy đều có thể trọng thương địch nhân, mà hắn những cái kia chiến kỹ, cái đó một môn đều đủ để tung hoành thiên hạ. Ngũ hành thú hóa quyết cường đại tựu không cần phải nói rồi, Diêm Vương vấn thế càng là vô thượng thánh thuật, tử vong phong bạo phố tán tại khắp trên chiến trường, khiến cho âm trầm quỷ dị. Cường đại Phật môn chiến kỹ hóa thành nhất cương mãnh lực lượng, phá hủy hết thảy, không ai có thể ngăn cản ở giết a, giết sạch bọn hắn. Giao ứng long trước nay chưa có hưng phấn, hắn ngao ngao kêu to, tấn chức vương giả về sau, trong cơ thể hắn bổn nguyên long khí càng ngày càng nặng, chiến lực cũng thành lần tăng lên. Yêu vương, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Liễu Yên Nhi cũng vọt lên, băng phách linh lung thể độc bộ thiên hạ, đóng băng kỹ năng đem nguyên một đám muốn bị thương đào tẩu yêu vương cho giam cầm, triệt để đóng băng, tại đây dạng vùng biển bên trong, nàng băng phách linh lung thể năng đủ hoàn mỹ nhất phát huy ra đến uy thế. Theo Tô Nham xuất hiện, gần kề một phút đồng hồ thời gian, hơn 170 vị vương giả cấp bậc vương giả đã bị chém giết đem gần một nửa, còn lại một nửa cũng là quân lính tan rã. Đã thời gian dần trôi qua đã mất đi chiến ý, muốn tướng lãnh vực dung hợp cùng một chỗ, căn vốn đã làm không được, ông trời, ta nhìn thấy gì, nhiều như vậy yêu vương, cứ như vậy nguyên một đám vẫn lạc, chết rất thảm, tại sao có thể như vậy, tại sao lại là như thế này một loại kết cục, bọn hắn rõ ràng chỉ. Có mấy người, mặc dù cường đại trở lại, cũng không có khả năng đem hơn 100 vương giả đánh chính là quân lính tan rã a, cái kia Tô Nham quá cường đại, hắn thi triển cường đại bí thuật. Trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, những người kia một cái sau một cái hung tàn cường hoành, cái đó một cái đều có thể lấy một chọi mười, chúng ta vương giả căn bản không phải đối thủ. Vô số đại quân, từng cái đều là huyền vũ cảnh cường giả, như vậy một cổ chiến lực, nếu là phóng tới Đông Hải, tuyệt đối là nghe rợn cả người, giờ phút này lại nguyên một đám há to mồm, kinh hãi nói không ra lời, bọn hắn bản thân là đến trợ uy, bọn hắn vốn tưởng rằng một cái nho nhỏ vô cực đảo. Lập tức là có thể bị diệt vong, bởi vì vi thực lực của bọn hắn quá cường đại, đáng tiếc, cục diện bây giờ, tự như nằm mơ đồng dạng, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Rồi, đảo chủ thật sự là cường đại, một trận chiến này qua đi, chúng ta vô cực đảo đem triệt để cường đại, ha ha, nếu là có thể đủ giết chết thiên khôi đảo chủ, vô cực đảo sẽ trở thành hải ngoại chư đảo đệ nhất hòn đảo. Vô cực đảo người biến hiện vừa vặn trái lại, một cái chà sát chưởng xoa tay, nếu không phải biết rõ thực lực của mình không được, đã sớm lao ra rồi. A. À. Tràn diện triệt để hỗn loạn, xích dương thú cái kia một bên yêu vương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, bọn hắn từng cái đều là vương giả, hơn nữa, yêu vương bản thân muốn so nhân loại tu sĩ muốn cường hoành một ít, bọn hắn có ưu thế của mình, thế nhưng mà, đối mặt mấy tôn sát thần, điểm ấy ưu thế cẩu, cái rắm cũng không phải, đảo chủ, chúng ta không được. Tranh thủ thời gian rút lui a. Có người tới xích dương thú trước người, vẻ mặt khủng hoảng, rút lui. Hướng ở đâu rút lui, hôm nay nếu không phải có thể đem Tô Nham diệt trừ, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nếu là chờ hắn nguyên một đám đạp vào các ngươi hòn đảo, kết cục so hiện tại còn muốn thê thảm. Xích Dương thú song mắt đỏ bừng, sắp chảy ra huyết đến, mẹ, vậy làm sao bây giờ? Dùng chúng ta tình huống hiện tại, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, đồng dạng là chết a. Cái kia vương giả nhanh muốn khóc lên rồi, Tô Nha mấy người hung tàn cho đáy lòng của hắn lưu lại thật sâu bóng mờ, không có cách nào, giết. Xích Dương thú xung trận ngựa lên trước, trong tay cầm một kiện kim sắc đại kiếm, vào đầu hướng về Tô Nham chém tới, mặt khác yêu vương cũng không biết từ đâu tới đây dũng khí, lần nữa nhào tới, Xích Dương thú nói không sai, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, hôm nay nhiều như vậy yêu vương cùng một chỗ đều không có có thể đem hắn đánh chết, chờ hắn nguyên một đám đạp vào chính mình hòn đảo, kết quả chỉ biết so đây càng thêm thê thảm, hư. Xích Dương thú, ngươi thừa dịp ta không tại công kích đảo của ta tự, giết ta vô cực đảo vô số sinh linh, thương của ta huynh đệ cùng thê tử, hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp con của ngươi. Tô Nham hừ lạnh, màu đỏ thái cực đồ xoát thoáng một phát ra tay, thái cực đồ biến thành một trượng màu đỏ bình chướng, bị Tô Nham bắt lấy một góc, hướng về Xích Dương thú hung hăng đập tới. Phanh! Thái cực đồ giống như quạt hương bồ, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Xích Dương thú trên người, đem hắn đập bay đi ra ngoài, nếu là không có tấn chức nhị trọng thiên. Hắn có lẽ còn có thể đối với Xích Dương thú sợ hãi ba phần, nhưng là hiện tại, hai người đối chiến, Tô Nham trực tiếp dùng tính áp đảo tư thái đem hắn đánh bay, à, hắn sao hội lợi hại như thế? Xích Dương thú kêu to, hắn thân hình chấn động, hóa thân thành bản thể, đây là một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc chiến thú, hùng tráng uy vũ, gào thét liên tục, Xích Dương thú, ngươi coi như là trong thiên địa hiếm thấy giống, ta sẽ nhượng cho ngươi cùng con của ngươi một cái kết cục. Đem ngươi luyện hóa thành Xích Dương Thánh Thủy, cho ta sử dụng, hôm nay qua đi, toàn bộ hải ngoại, chính là ta Tô Nham. Tô Nham khí thế ngập trời, hắn bước chân sinh huyền, truy ảnh bộ huyền diệu vô song, đi thẳng tới Xích Dương thú phía trên, trong tay thái cực đồ càng là không lưu tình chút nào vỗ xuống, ta, đáng chết. Xích Dương thú gào thét, hắn thậm chí thiêu đốt chính mình Xích Dương huyết mạch, thiêu đốt tuổi thọ, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Vậy mà đem Tô Nham công kích cho ngăn cản xuống dưới, thiêu đốt tuổi thọ thì như thế nào, ta tự dùng mạnh nhất công kích tới giết ngươi, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, cho ta xé rách. Tô Nham hét lớn, hai tay của hắn diễn hóa, đánh ra một thương khung giống như màu vàng nhạt thổ ấn phía trên, văn lạc khắp bố, thượng diện có Kỳ Lân hư ảnh tại chạy như điên, trợn mắt cuồng trợn, nện xuống dưới. Phanh! Thiêu đốt tuổi thọ về sau Xích Dương thú đã đầy đủ cường đại, nhưng như cũ bù không được Tô Nham Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, toàn bộ hùng tráng thân hình lần nữa bị nện đã bay đi ra ngoài, kim sắc lân phiến tung bay, máu tươi tuôn ra, cái này là tiến hóa về sau Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết uy thế. Tô Nham đã luyện hóa được một đầu thánh thú Kỳ Lân hoàn chỉnh nhất bổn nguyên huyết mạch, không được phép không cường đại. Xích Dương thú bị đánh bay đi ra ngoài, Tô Nham càng là theo đuôi trên xuống, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh vẫn luôn là Tô đại thiếu tác phong trước sau như một. Thái cực đồ rầm ào ào, lóe lên giãn ra, đem Xích Dương thú thân thể cao lớn đều cho cuốn vào trong đó, đón lấy, Tô Nham trong tay nhiều ra một bả yêu dị trường kiếm, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập thái cực đồ bên trong. Rầm rầm. Tất cả mọi người tự chứng kiến bị một trương cực lớn thái cực đồ bao khỏa bên trong, không ngừng kích động, càng là có cường chấn động lớn truyền ra, đem làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tô Nham nhảy lên từ trong đó nhảy ra, tại trong tay của hắn. Một cái kim sắc cái chai trạm trạm sinh huy, ở đâu còn có nửa điểm Xích Dương thú thân ảnh, Thiên Khôi đảo chủ bị hắn giết chết rồi. Hắn mạnh như thế nào, liền Thiên Khôi đảo chủ cũng không phải đối thủ của hắn, lại bị như vậy chém giết, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tất cả mọi người kinh hãi, Xích Dương thú bị giết chết, những thứ khác yêu vương cùng địch nhân một đám, không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng đả kích, liền cường đại nhất Xích Dương thú đều bị giết chết rồi, chiến đấu tiếp tục tiến hành xuống dưới. Cũng chỉ có tăng thêm càng nhiều nửa diệt vong. Chính như Tô Nham ngay từ đầu theo như lời, máu chảy thành sông, giờ phút này, phương viên mấy ngàn dặm thủy vực cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vương giả máu tươi, cứ như vậy tùy ý phiêu lưu lấy, trên không càng là có dày đặc mùi máu tươi kích động xoay quanh, cho người trầm trọng cảm giác áp bách, đừng đánh, lão tử phải đi, đảo chủ cũng không làm, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, quá hung tàn rồi, Thiên Khôi đảo chủ đều chết hết, chúng ta chạy mau a. Ly khai cái này phiến tiên đảo. Đảo chủ cũng không làm. Còn lại yêu vương nguyên một đám can đảm muốn nứt, ở đâu còn có một tia chiến đấu dục vọng, nguyên một đám buông tha cho chống cự, nhao nhao ngự không mà lên, muốn xé rách không gian bỏ chạy, ai cũng đừng muốn đi, sát sinh ma vương, giam cầm sở hữu tất cả không gian, không muốn thả đi một cái. Tô Nham hét lớn, vâng, chủ nhân. Sát sinh ma vương khí thế không ngừng bốc lên, cường hoành ma niệm thẩm thấu tiến vào hư không chính giữa, trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi trên không, khắp nơi đều là ma vân, không cùng ma khí, đem không gian triệt để cho giam cầm, giống như thiết bản, những cái kia yêu vương muốn xé rách không gian mà độn, phát hiện căn bản làm không được, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn giam cầm không gian, chúng ta chạy không thoát rồi. Thật cường đại ma khí, chẳng lẽ có ác ma hàng lâm ấy ư, bị giam cầm không gian, tại đây đã trở thành một mảnh tử vực, chúng ta chết chắc rồi, đã xong, toàn bộ đã xong, chúng ta đều phải chết. 70-80 cái vương giả nguyên một đám nản lòng thoái chí, trong bọn họ, cường đại nhất cũng tự tam trọng thiên, hơn nữa số lượng cực nhỏ, đại đa số yêu vương đều là nhất trọng thiên hoặc là nhị trọng thiên, tại Tô Nham trong con mắt của bọn họ, quả thực có chút nhỏ yếu, các ngươi làm ra chuyện như vậy, muốn hủy ta vô cực đảo, hiện tại còn muốn đi, bổn tọa muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết, lấy hắn yêu linh, về sau bồi dưỡng được chính mình vương giả, thống lĩnh hải ngoại chư đảo. Tô Nham thanh âm như đến từ địa ngục minh vương, trực tiếp cho bọn hắn phán quyết tử hình, đại ca, những này vương giả thật sự muốn toàn bộ giết chết sao? Nếu như bọn hắn có thể đầu hàng, cũng là một cổ không kém chiến lực a. Tiểu Bạch đi vào Tô Nham bên người, mở miệng nói ra, hừ. Xâm phạm vô cực đảo, tự là tử tội, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết, nói sau, nếu như bọn hắn đầu hàng, ta nào biết đâu rằng có phải là thật hay không tâm, ta không muốn lưu lại một tí chuyện xấu, phải toàn bộ giết, có nhiều như vậy yêu vương yêu linh, ta còn sợ bồi dưỡng không xuất ra vương giả ư. Tô Nham thanh âm cố ý nói rất lớn, từng cái yêu vương đều nghe vào tai trong, Tô Nham đảo chủ, ngươi không muốn giết chúng ta thành tín đầu hàng, tuyệt đối không có nhị tâm a, đúng vậy a, không dám có nhị tâm, nếu ai dám có nhị tâm, nguyện bị thiên lôi đánh xuống a. Những này yêu vương lập tức như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nguyên một đám cảm kích nhìn Tiểu Bạch liếc, Tô Nham cũng làm cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng, tự hồ chỉ muốn bọn hắn thiệt tình, là có thể miễn qua vừa chết. Thấy thế, Tô Nham khóe miệng lơ đãng toát ra một tia cười lạnh, nhiều như vậy vương giả, nếu là toàn bộ giết, đem làm thật là có chút đáng tiếc, nếu là thật sự có thể vì chính mình sử dụng, cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn theo bước vào tu chân giới ngày đầu tiên, tự là người cô đơn một cái, vĩnh viễn là mình một người đối mặt thế lực lớn, có thể bồi dưỡng được thế lực của mình, vẫn là Tô Nham nguyện vọng, cái này hải ngoại tiên đảo, là lựa chọn tốt nhất, hắn Tô Nham, muốn từ nơi này lập nghiệp, mà trước mắt cái này trọn vẹn hơn 70 vương giả, như vậy số lượng, so về Đông Hải thế lực lớn, đều không tính chỗ thua kém, đương nhiên, chênh lệch còn là rất lớn, trước mắt những này yêu vương thực lực đều ở vào vương giả tầng dưới chót, cùng Đông Hải thế lực lớn còn xa xa không so được, không được, nhất định phải giết chết, ta Tô Nham ghét nhất người khác đối với ta có nhị tâm. Tô Nham lần nữa quát lạnh, giả bộ sát khí, Tô Nham đảo chủ tha mạng a, chúng ta thật là cố tình, quả quyết không dám có nhị tâm a, đúng vậy a, Tô Nham đảo chủ thực lực cường đại, tại phía xa xích dương thú phía trên, về sau làm cho này hải ngoại chư đảo thủ lĩnh, nhất định có thể mang chúng ta đi về hướng cường hoành. Những này yêu vương nguyên một đám toàn thân run rẩy, đạt đến cấp bậc này, không có một cái nào muốn chết, hiện tại thật vất vả chứng kiến một tia ánh rạng đông, tự nhiên là muốn phải liều mạng bắt lấy, vả lại, Tô Nham thực lực cường hoành, bọn hắn đi theo cho hắn, về sau nói không chừng còn có thể có được rất nhiều chỗ tốt, đã như vậy, ta tự cho các ngươi một cái cơ hội. Tô Nham giọng nói vừa chuyển, hắn loại quỷ mị lao ra, duỗi ra ngón tay, tại từng cái yêu vương chỗ mi tâm điểm một cái, ảo ảnh không ngừng, Tô Nham chạy tại rất nhiều vương giả trung ương, phàm là bị Tô Nham điểm trúng người, thân thể đều là rung lên, phản phất bị điện rồi thoáng một phát. Vù vù. Cổ cổ kình phong, Tô Nham về tới nguyên lai vị trí, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, ta đã lợi dụng cấm kỵ chi thuật tại các ngươi trong thức hải để lại thuộc về của ta cấm chế, chỉ cần các ngươi dám có nhị tâm, ta liền sẽ lập tức biết được, đến lúc đó, vô luận ngươi trốn ở đâu, ta đều có thể mở ra cấm chế lại để cho các ngươi sống không bằng chết. Tô Nham ngữ khí âm hàn, cái gì? Nói như vậy chúng ta chẳng phải là hoàn toàn bị khống chế. Có người kinh hô, sắc mặt thật không tốt xem, một ít người cuống quýt tiến vào thức hải, ngoài ý muốn chính là, cũng không phát hiện chút nào dị thường, đương nhiên, đối với Tô Nham, bọn hắn cũng không dám hoài nghi, cấm kỵ chi thuật, bọn hắn thì như thế nào có thể phát hiện dị thường.